99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2041, chương 2026, uống say làm ầm ĩ. Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, bỗng nhiên hô lên. Thẩm Mạn Đình không để ý tới hắn, đem tủ nhỏ chốt mở, sau khi mở ra, đem che phóng xạ tiểu rèm đem thả xuống dưới. Ta bảo ngươi đây, không nghe thấy sao? Ân, Thẩm Mạn Đình quay người lại thu thập lại tã lót. Làm gì? Tới, dựa vào cái gì? Bằng ngươi tối hôm qua sờ ngực ta. Thẩm Lạc An đứng dậy, đi đến bên người nàng. Ta nhớ được tối hôm qua ta người mặc vẫn rất nhiều. Sớm cùng đi, đồ lót cũng bị mất. Ngươi có phải hay không chiếm ta tiện nghi? Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, lúc này một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Có thể hay không muốn chút mặt? Tối hôm qua ta hầu hạ ngươi đã nửa ngày, chính ngươi nằm bồn tắm lớn không dậy, còn đem sữa tắm hướng đỉnh đầu bôi. Những cái này đều không nhớ rõ. Thẩm Lạc An lập tức cau mày. Còn có loại sự tình này? Không có khả năng. Hắn là không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Căn bản không có khả năng. Thẩm Mạn Đình giật giật khóe môi. Giây lát xoay người đi. Cái kia ta làm sao liền y phục cũng không mặc? Ta thiện lương, giúp ngươi tắm rửa, còn giúp ngươi đem quần áo bẩn thoát. Đồ lót cũng mất, ngươi tắm rửa rất thích mặc đồ lót. Thẩm Mạn Đình trách nhìn hắn một cái. Làm người nên biết đủ. Ta đều còn không có chất vấn ngươi đây. Ngươi còn say rượu tính sổ sách đúng không? Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, mày nhíu lại đến càng sâu. Chân thành nói, ta cảm thấy ngươi lại oan uổng ta. Thẩm Mạn Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không để ý tới. Quay người đi, Thẩm Lạc An nhìn xem nàng dạng này, cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Sọ não thình thịch đau, dứt khoát xoay người, ngã đầu nằm xuống, giấc ngủ này, ngủ thẳng tới buổi chiều. Bảo bảo không có ở đây giường nhỏ. Thẩm Lạc An ngáp một cái, trạng thái không thể nghi ngờ là đã khá nhiều. Sau khi tắm sơ, đi ra ngoài, phát hiện Hà Mụ ôm bảo bảo đang xem tivi. Thẩm Lạc An nhíu mày. Nàng đâu? Ngủ chưa? Tối hôm qua đều không làm sao ngủ đâu, nhìn xem. Cái kia mắt quầng thâm đều phải gấu trúc. Nàng không ở bên trong. Chỗ nào ngủ? Đương nhiên là tại chính mình gian phòng. Cái kia bảo mẫu phòng đâu? Hà Mụ chỉ phương hướng kia. Người nhà, bản thân uống say còn làm ầm ĩ. Tiểu thư thật vất vả đã trở về. Nếu là cho ngươi thêm nháo đi thôi. Nhìn ngươi làm sao đem nàng lừa gạt trở về. Thẩm Lạc An không lên tiếng. Chỉ là cảm xúc rất hiển nhiên không vui. Bên trong cũng không phải không giường cho nàng ngủ. Ngủ ở bảo mẫu phòng cho ai thấy thế nào? Hà Mụ nghe nói như thế, chậc chậc lắc đầu. Nàng lúc đầu đáp ứng trở về, không phải là bởi vì ngươi coi nàng là bảo mẫu sao? Bây giờ người ta ngủ bảo mẫu phòng không phải cũng là nên. Tối hôm qua lại chiếu cố ngươi lại chiếu cố bảo bảo, nên để người ta nghỉ ngơi một chút. Cái kia bảo mẫu phòng ngủ ngon, có thể khó ngủ, lại ẩm lại oi. Trước kia Trương A Di phàn nàn qua, có thể khó chịu. Hà Mụ mở mắt ra nhìn hắn một cái. Bất quá bây giờ trong nhà cũng không dư thừa gian phòng. Trước đó tiểu thư gian phòng bị nàng đổi thành bảo bảo tiểu nhà kho. Còn muốn đổi thành hài nhi phòng đây. Ở một bên mua thêm đồ vật. Nói chờ bảo bảo một tuổi, nàng không làm cái này bảo mẫu. Đến lúc đó khác mưu sinh đường. Nàng thật như vậy nói. Thẩm Lạc An tâm lý hỏa khí bừng bừng nổi lên bốn phía. Ta chỗ nào bạc đãi nàng? Hà Mụ làm bộ không nhìn thấy hắn nộ khí. Nói, lúc đầu nha, người ta làm bảo mẫu, lại không ký kết, không phải tương đương bao lâu làm bao lâu sao? Người ta có thể chiếu cố đến bảo bảo một tuổi, đã rất phúc hậu, tìm căn nguyên đào đáy. Bất quá cũng chỉ là một cái bảo mẫu mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.